Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 200. Ai cho ngươi cười? Hàn Thúc Tổ lòng tràn đầy khổ sở cùng bất đắc dĩ. Đối phương ở trước mặt của mình thẩm lý và phán quyết người của mình, còn muốn thuộc hạ của mình cửa chủ động thẩm lý và phán quyết, chỉ rõ tội tuyên án tội danh. Đây đắt là cực hạn vũ nhục. Hơn nữa là rất rõ ràng, có chủ tâm mang theo vô hạn vũ nhục tính chất, cố ý làm như vậy. Nhưng bản thân nhưng không có biện pháp. Đối phương tu vi thật xa so với mình cao nhiều lắm, đối mặt như thế thông thiên triệt địa kinh khủng tu vi, bản thân căn bản không có bất kỳ phản kháng dư âm. Ngay cả là nhục nhã cũng chỉ có thừa nhận. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phải bị tội gì? Này nên nói như thế nào pháp? Tử Tà Tình sắc mặt run lên chậm rãi nói. Ta bình sanh hận nhất chính là ỷ vào quyền thế khi dễ nhược nữ tử. Hôm nay liền làm cho này cửu trọng thiên mở một cái cảnh bày ra. Sắc mặt nàng lãnh đạm, nói. Người này gọi Kim Tứ. Bình thời không chuyện ác nào không làm, dung túng trẻ hư, khi dễ thiếu nữ, lấn nam phách nữ, tội ác ngập trời. Ta tuyên bố, nơi chi vô cùng hình. Trên mặt đất quỳ Kim Tứ liều mạng ngẩng đầu lên, khàn giọng nói. Ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy định tội của ta? Ngươi cũng không phải là chấp pháp giả. Hắn bị Tử Tà Tình đã nắm cả người giống như tượng gỗ, giống như bị khống chế, quỳ trên mặt đất vừa động cũng không có thể động, trên người tựu như là đồng thời để lên 10 tòa núi lớn, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không thể. Giờ phút này vừa nghe vì mình định tội, nhất thời liều mạng giãy giụa, lại ngẩng đầu lên. Hắn biết Tử Tà Tình đây là muốn lấy bản thân trước khai đao, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tựu thật sự có nơi vô cùng hình, sống chết trước mắt, như thế nào không giãy giụa cầu sinh. Ngươi không phải là chấp pháp giả, cũng không phải là cửu trọng thiên chúa tể, hơn không phải chúng ta Lan gia gia chủ hình đường. Ngươi muốn giết ta có thể, vì sao còn muốn ở ta chết trước ra tội danh. Ngươi nói ta không chuyện ác nào không làm, ngươi có cái gì bằng chứng? Kim Tứ lớn tiếng gào thét. Tử Tà Tình uy nghiêm nhìn hắn. Ta không phải là chấp pháp giả, cũng không phải là cửu trọng thiên chúa tể, lại càng không là Lan gia gia chủ. Nay hết thảy, ngươi nói cũng đối với. Nhưng duy nhất ngươi không biết là. Đem ngươi không bằng ta thời điểm, ta ở trước mặt ngươi, chính là chúa tể. Ngươi hết thảy, bao gồm tánh mạng của ngươi, ta định đoạt. Về phần giết trước ngươi trước vì ấm lên tội danh, đây là bởi vì ta nguyện ý. Về phần ngươi không chuyện ác nào không làm bằng chứng. Ha ha. Tử Tà Tình ha ha cười một tiếng. Ta vì định rồi tội danh, cho dù không có, cũng là có. Lời nói của ta chính là bằng chứng. Ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Kim Tứ sống lớn gọi. Ngươi những năm này làm chủ tử của ngươi không biết giết bao nhiêu người. Giết người ta bất kể, ngươi giết 1.000 1.000 người theo không có chút nào quan hệ. Nhưng chủ tử của ngươi cũng là sắc quý. Ngươi chia sẻ ăn ái vợ chồng, lại không được. Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Hạ đến âm tào địa phủ, muốn vững vàng nhớ kỹ, ta mặc dù không phải là này cửu trọng thiên chúa tể, nhưng ở này cửu trọng thiên ta. Chính là thiên. Kim Tứ run rẩy nói. Ngươi đây là bá quyền. Ngươi đây là mạnh mẽ. Ngươi đây là thô bạo không nói đạo lý. Ngươi không giảng đạo lý. Tử Tà Tình cười lạnh. Giảng đạo lý. Ngươi chừng gặp qua chúng ta nữ nhân nói qua đạo lý. Kim Tứ nhất thời không nói gì. Vây xem mọi người tất cả cũng nhất tề lôi một chút. Những lời này thật là quá vạm vỡ. Mà ngay cả nơi xa Sở Dương cũng là tóc gáy đột nhiên dựng lên. Nhất thời Mão đang lúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc nghe được có một nữ nhân nói thật. Mọi người một mảnh im lặng chung. Tử Tà Tình nói. Mấy người các ngươi bây giờ bắt đầu tố giác Kim Tứ đắc tội được, một ít nói nhất đầy đủ, ta liền xét xử lý. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vị kia Hàn Thúc Tổ nhìn không được tiến lên nói. Các hạ, tuy nói Kim Tứ mạo phạm ngươi, nhưng ngươi làm như thế pháp. không khỏi quá mức những sao. Tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, tại sao phải khổ như vậy làm nhục chúng ta? Gặp rốt cuộc mở miệng cầu tình, mọi người trên mặt đều là lộ ra phấn chấn cùng hy vọng. Rối rít nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng tin cậy. Tử Tà Tình quay đầu nhìn hắn, lộ ra một cái quái gì gì cười, chậm rãi nói. Ngươi cho là, ngươi là nhất phẩm chí tôn tu vi, đánh không lại ta cũng có thể thoát được đi, cho nên ngươi không có sợ hãi, có phải thế không? Ngươi cho là, làm nhất phẩm chí tôn, vô luận ở địa phương nào nói chuyện, bất kể đối mặt với ai cũng phải cho ngươi mấy phần mặt mũi, có phải thế không? Ngươi cho là, ta là nữ nhân, lòng của nữ nhân chàng luôn là mềm, ngươi chỉ cần tốt nói năn nỉ, động chi bằng tình hiểu chi bằng để ý, ta liền có thể lưới mở một mặt, có phải thế không? Hàn Thúc Tổ sườn sốt. Mấy câu nói đó thật sự là nói đến trong lòng hắn. Hắn thật sự là nghĩ như vậy. Hoặc là Thất Thiếu nhóm người hôm nay đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mình dựa vào chí tôn thần niệm cũng tuyệt đối có thể bảo vệ Vô Ngu. Sở dĩ bây giờ còn ở, chính là muốn nữa tan một phần cố gắng tranh thủ có thể nhiều mang mấy người trở về, tự nhiều mang mấy người trở về. Dĩ nhiên, đem Thất Thiếu từ cô gái này thủ hạ cứu ra, vậy thì hơn hoàn mỹ. Người này cường thịnh trở lại, cũng là nữ nhân luôn là mềm lòng. Chưa chắc tựu thật sự hạ sát thủ. Chỉ cần tốt nói khuyên bảo, thái độ thành khẩn, chưa chắc không có có hy vọng. Huống chi trong lòng hắn trả lại tồn tại khác một tia may mắn ý nghĩ. Vạn nhất thật sự cứu ra người đến, như vậy còn có thể bắt đầu từ bây giờ cùng đối phương đặt lên quan hệ. Nói không chừng sẽ trở thành gia tộc cường đại trợ lực. Có bao nhiêu người từng là địch sau lại làm hữu. Loại chuyện này nhưng là nhìn mãi quen mắt a. Bản thân cứ thế tôn thân phận như thế năn nỉ, nữ nhân này phàm là hiểu chuyện một số, cũng chỉ có cho bậc thang đã đi xuống sao. Đang suy nghĩ, không nghĩ tới đối phương liên tiếp đem bản thân ý nghĩ trong lòng không sai chút nào cũng nói ra. Nhìn không được mặt già đỏ lên, cười nói. Ngay cả lão hủ thật sự nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không có thể hậu không phải là. Ha ha, cô nương con người tao nhã, tựu dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn họ sao. Lão hủ có thể bảo đảm công tử nhà ta sau khi trở về tuyệt đối sẽ thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Dơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho bọn họ. Tử Tà Tình cau mày lẩm bẩm nói. Chính là kính xin cô nương đại nhân đại lượng bỏ qua cho này một lần. Hàn Thúc Tổ gặp tựa hồ có hy vọng không khỏi lại càng hăng say. Tử Tà Tình nhướng mày nhìn hắn tựa hồ ở trầm tư khả thi. Hàn Thúc Tổ trong lòng vui vẻ. Tử Tà Tình nói. Ta đây tựu sơ cao đánh khẽ một lần. Đa tạ. A Hàn Thúc Tổ nhạc a a. Tử Tà Tình đột nhiên vung lên cái tát ba một tiếng, hung hăng đánh vào Hàn Thúc Tổ chính cười đến cảnh xuân rực rỡ trên mặt cau mày nói. Ai bảo ngươi cười. Này một cái bạt tai quả nhiên là thanh thanh trong vắt, vang dội toàn trường. Này một cách bạc tay cũng thật là đột nhiên xuất hiện càng thêm là chút nào không nói đạo lý. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Mới vừa rồi còn nói thật hay tốt, tựa hồ chuyện rất có cứu vãn dư âm. Nhưng trong nháy mắt, Hàn Thúc Tổ tựu bị đánh như vậy vang dội một cái tát. Mọi người giống như thấy thiên lôi trận trận bị lôi đầu váng mắt hoa. Cái này cũng được. Hàn Thúc Tổ trên mặt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đỏ lên, sau đó từ từ sưng phồng lên, hắn không thể tin nhìn Tử Tà Tình, môi run run, ánh mắt bi phẫn trả lại mang theo không thể tin được, đầu ngón tay run rẩy. Thật sự là không nghĩ tới. Nằm mơ cũng không nghĩ ra loại chuyện này sẽ xuất hiện. Chuyện này kỳ phong nổi lên đột nhiên xuất hiện, để hắn vì này nhất phẩm chí tôn, thậm chí cũng không còn kịp nữa né tránh. Tử Tà Tình nhăn lại lông mày. Sau một khắc, lại là một cái vang dội bạt tai đánh vào Hàn Thúc Tổ trên mặt, Tử Tà Tình cau mày nói. Ngươi đầu ngón tay chỉ cái gì? Ai bảo ngươi chỉ? Một tát này, vẫn là thanh thúy vang dội, hơn nữa là phản quất, Hàn Thúc Tổ thậm chí vẫn là không có mau tránh ra. Bởi vì cái gọi là chính rút phản quất, đánh má trái đánh má phải. Những người khác chân chân chính chính bị thiên lôi đánh cãi lại. Giờ khắc này, mọi người giống như là sợ trắng váng việc chết, trên mặt của mỗi người đều là sợ hãi, tuyệt vọng, lại trả lại mang theo mê võng. Ta Mão trời ạ, đây là đồng chuyện. Cả đời này, ai gặp qua Chí Tôn ai bạt tai tử. Hơn nữa là chính giúp phản quất qua lại phiến A. Chỉ thấy đến vị này nhất phẩm Chí Tôn mặt ba một tiếng, đi phía trái bên vặn vẹo đi qua, sau đó lại là ba một tiếng, lại cho đánh chính. Thật mẹ hắn là mở rộng tầm mắt. Có thể nhìn thấy Chí Tôn bị bạt tai, nai nai. Hôm nay Tửu Mão coi như là đã chết, cũng đáng. Không uổng công tới đây nhân thế gian đi một lần a. Hàn thúc tổ hai bên mặt, nhất thời biến thành hầu tử cách mông, lại giống như lúc biến thành heo quai hàm, lại hồng vừa sưng cơ hồ trong suốt. Sau một khắc, Hàn thúc tổ tựu trực tiếp giận điên lên. Làm một đời Chí Tôn, hơn 2000 năm tánh mạng trong, chưa bao giờ thừa nhận quá như thế vũ nhục. Đến lúc nào lại bị đánh quá bạt tai. Cho dù năm đó học nghề thời điểm, sư phụ ta cũng không như vậy đánh quá ta. Cuồng nộ phía dưới, Hàn thúc tổ lý trí trong nháy mắt bồn lửa giận đánh sâu vào hỏng mất, bịch một tiếng trên đầu tóc trực tiếp dựng lên, nghiến răng nghiến lời mắng. Tiện tỳ, ngươi lại dám đánh ta. Tử Tà Tình kỳ quái nhìn hắn. Thế nào trả lại dám? Ta không phải là đã đánh sao? Ngươi không có cảm giác. Ngươi lại dám mắng ta. Hàn thúc tổ nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn thịt người, hung hăng nhìn nàng, lửa giận ngút trời vạn trượng lên. Ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Ngươi nữa đánh ta một lần. Ngươi dám nữa đánh ta một lần. Vừa nói, một bên từng bước tới gần, hung thần áp sát, khí diễm ngập trời. Hắn nâng cao mặt, ôm theo cổ, ánh mắt hung ác mà bi phẫn dữ tợn. Mắt thấy người lại đem một tờ nét mặt già nua bu lại, Tử Tà Tình lần này là chút nào cũng không do dự, vung lên tay bành bạch ba. Liên tiếp mười mấy bạt tai tử thanh thúy vang rồi quăng đi tới. Một bên đánh một bên nói. Lần này đi ra hắc huyết rừng rậm thật đúng là kiến thức, cái thế giới này lại thật sự có như vậy bị coi thường người. Bị đánh sau lại trả lại thấu đi lên không nên ta nữa đánh một lần, ngươi đã như thế khát vọng, định ta liền đánh thống khoái. Hơn nữa Tử Tà Tình một bên đánh, một bên hỏi. Thỏa mãn không có. Còn muốn không? Bành bạch ba thanh âm không ngừng vang lên, mọi người nhất thời toàn bộ lôi lật. Này mẹ hắn coi như là chuyện gì xảy ra? Hàn Chí Tôn thế nào không hoàn thủ? Chính ở nghĩ như vậy, đã nghe gặp một tiếng chùy tâm khấp huyết giống to. A a tiện tỳ, ta muốn giết ngươi. A a. Hắn gào thét lớn thanh âm nhưng có chút kỳ quái. Nguyên lai là ở một bên giống to một bên bị đánh, đến cuối cùng giống to một tiếng thời điểm cũng là bị bạt tai đánh thanh âm run rẩy một tiếng a, lại bị sinh sôi đánh ra tới nhiều cách bất đồng tiết tấu, nghe dĩ nhiên là trầm bồng dâu dương phập phồng bất bình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 201. Giết người là tu hành. Hàn Thúc Tổ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì hắn đang điên cuồng xông về phía trước, muốn xông lên liều mạng chiến đấu. Hiện tại chỉ có chiến đấu mới có thể rửa sạch sự nhục nhã của hắn. Bất kể thắng bại, hắn sắp bị tức đến nổ phổi. Nhưng bất kể hắn phóng về phía nào, rõ ràng đã cảm giác thấy tốc độ mình nhanh như gió, nhưng vẫn chạy vòng quanh tại chỗ cũ. Tử Tà Tình vẫn đứng đối diện như vậy gần trong gang tấc, nhưng cảm giác lại như là ở tận chân trời, có chạy như thế nào cũng không thể đến gần người đối phương. Nhưng cái tát của đối phương cũng giống như bão táp mưa sa không ngừng đánh lên trên mặt, thanh âm ba ba ba thành một chuỗi âm thanh dễ nghe, lại có thể đánh ra tiết tấu âm nhạc. Hàn Thúc Tổ chạy đã lâu, trên mặt đã ăn vô số cái tát, rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Cái này chẳng lẽ là vạn lý nhất thốn gian trong truyền thuyết. Đây chính là thiên địa bí thuật mà cửu phẩm Chí Tôn mới có thể lĩnh ngộ. Cái gọi là vạn lý nhất thốn gian chính là lấy thần công thông thiên triệt địa. Xây dựng ra một cái lĩnh vực độc đáo, không cần biết tu vi của ngươi là gì, chỉ cần ngươi bị vây ở trong này, như vậy, ngươi chạy như điên cả đời cũng chưa chắc có thể chạy ra khỏi một tấc vuông.

v quy quy t i nơ hơ thủ. Nghe rõ sao? Gấp đôi tử tinh. Giả An Nhiên cười ha ha. Những năm gần đây sư phụ ngươi chúng tử tinh thủ, nhưng chúng ta năm đó chính là kẻ cùng thế hệ với chúng ra, cho tới bây giờ chúng ta mới đạt được cảnh giới này, hắn là một người chúng tử tinh thủ, mà cũng đến loại cảnh giới này rồi. Con mẹ hắn nhanh thật, hắc hắc hắc. Nếu không phải sử dụng gấp đôi tử tinh, hắn làm sao có thể có tiến bộ? Ngụy Vô Nhan đang tức giận chửi bậy, vừa nghe những lời này đột nhiên ngây người như tượng, một lúc lâu mới nổi điên kêu lên. Ngươi thối lắm! Ngươi thối lắm! Ngươi thối lắm! Giả An Nhiên cười hắc hắc. Sư phụ ngươi ở chỗ này, ngươi không tin, vì sao không trực tiếp hỏi hắn? Trong lòng Ngụy Vô Nhan không tin, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sư phụ. Hồng Vô Lượng đang chiến đấu, vẻ mặt nặng nề, nói một cách âm thầm. Vô Nhan, không nên tin hắn. Vi sư là người như thế nào, ngươi còn không rõ sao? Ngụy Vô Nhan mờ mịt nói. Vâng, sư phụ. Hắn cùng với Hồng Vô Lượng ở chung hơn 1000 năm, sao lại không hiểu sư phụ há? Hồng Vô Lượng vừa nói ra những lời này, Ngụy Vô Nhan lập tức biết điều mà Giả An Nhiên nói là sự thật. Nếu không phải sự thật, Hồng Vô Lượng đã sớm giơ chân giống giận. Nhưng bây giờ chỉ dùng lời nói trầm trọng như thế để giải thích cho hắn. Giải thích. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm rung động, đột nhiên nhớ tới lời của Sở Dương. Chúng tử tinh thủ, tu vi không thể tăng lên. Đương nhiên, nếu là cái gì Sở Dương cũng chưa nói ra. Nhưng rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng hiểu rõ lúc ấy Sở Dương muốn nói lại thôi là chuyện gì, là vì sao muốn nói nhưng lại thôi. Sở Dương chính là lo lắng, nếu là sư phụ của mình thật sự tiến bộ, hắn nói ra lời nói thật, bản thân sẽ vô cùng đau lòng. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm tê, hơn a y tê, dơ o, quy quy y, đất quay cuồng, lẩm bẩm nói. Vậy thê tử của ta, chẳng phải là chết quá oan? Nếu thật sự như thế, tử tinh mà mình kiếm được trong những năm này chẳng phải là có thể làm cho sư phụ chống đỡ thêm 700 năm. Nếu thật sự như vậy, lúc ấy chính mình cần gì đưa tử tinh tới một cách vội vã như thế, lại dẫn đến việc ái thê chết nhưng không thể cứu viện. Ngươi còn nữa thê tử. Đã chết. Giả An Nhiên nhìn hắn thương hại. Ngụy Vô Nhan nói một cách vô tri vô giác. Như vậy, vợ của ngươi cùng con của ngươi chết đi tuyệt đối không oan. Bọn hắn đáng chết. Giả An Nhiên cười mỉa mai rồi nói. Sự tồn tại của các nàng sẽ làm chậm lại tốc độ kiếm tử tinh cho sư phụ của ngươi rất nhiều. Các nàng không đáng chết, ai đáng chết? Giống như sấm sét nổ vang ở trên đầu, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy trời đất biến sắc. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 207. Đây là tiếng người sao? Ngụy Vô Nhan đột nhiên nghĩ tới trong đoạn thời gian kia, mình đúng là làm ít nhiệm vụ hơn, vừa có kiều thê ái tử, làm sao không nhớ gia đình. Huống chi, đó là nửa đời sau của mình, ở thời điểm gần 600 tuổi trong lúc vô tình cứu một gia đình, mới chiếm được thê tử yêu thích trao thân cho mình. Tuy rằng khi đó chính mình thoạt nhìn là tráng niên, nhưng mà tính theo số tuổi, nhưng thật ra chính là tóc bạc mặt hồng. Mình vì sư phụ, vốn vẫn không có ý lập gia đình, nếu không cũng sẽ không đợi đến khi hơn 600 tuổi mà chưa lấy vợ. Chỉ nghĩ cả đời này làm trâu làm ngựa, báo đáp công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của sư phụ, đợi đến khi sư phụ chết đi, sau đó mình cũng chỉ cô đơn một mình mà thôi. Nhưng lần đó bị tình cảm chân chính xúc động, lấy vợ lập gia đình, nhưng đối với nhà mẹ đẻ của thê tử, cũng chỉ dám nói mình bốn mười mấy tuổi. Sau khi cưới, đoạn ngày tháng vợ chồng ăn ái thật sự sung sướng tựa như thần tiên. Có lão bà có gia đình. Hình như cảm thấy mình không còn là cây bèo không có rễ, cuối cùng mình cùng có nơi để dựa vào, để vướng bận, để chăm lo. 3 năm sau khi lập gia đình, lại có ái tử, quả nhiên giống như châu báu. Chỉ cảm thấy, khi đó trên đời này, không có người nào hạnh phúc hơn mình.